Mạt Thế trọng sinh kim bài nữ phủ, chương 48, Mạt Thế cầu sinh 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Mạc Ly biểu tình tức khắc cứng đờ, cả người đều không tốt chút nào, từ miệng truyền đến cảm giác chết lặng. Thật sự là quá chán ghét được không? Không cần phun nha, bằng không ngươi biết tay ta. Lúc Tô Mạc Ly vừa định nhổ ra, Giản Nặc nhẹ nhàng uy hiếp. Tô Mạc Ly tức khắc cảm thấy đến ác ý lan tràn. Gian nan đem dưa muối trong miệng mình toàn bộ đều nuốt xuống. Động tác dị thường nhanh chóng mà đem cháo trong tay Giản Nặc đoạt tới, hung hăng mà rót vào miệng. Toàn bộ quá trình sạch sẽ lưu loát như nước chảy, không chút nào nhìn ra đây là một người có thương tích ở sau lưng. Ngươi còn có thể cử động à, cũng không tới nỗi bán thân bất toại, nếu như vậy, ngươi liền tự mình ăn trước đi. Vừa nói, Giản Nặc một bên đứng lên, trong lúc đi ra còn không cẩn thận dẫm lên chân người nào đó. Tuy rằng Giản Nặc không dùng lực quá lớn nhưng vẫn làm Tô Mạc Ly đau đến nhe răng trợn mắt. Nữ nhân này thật sự là quá độc ác rồi. Đột nhiên hắn cảm thấy phía sau lưng thật sự rất đau. À, miệng vết thương của ta hình như nứt ra rồi. Xứng đáng, chỉ cần không chết là được. Giản Nặc không động đậy nói. Ngươi không cần ác độc như vậy có được không? Không có phản ứng, Tô Mạc Ly lại nói một đống lời nói. Giản Nặc làm bộ hoàn toàn không nghe được. Tô Mạc Ly nói một mình một hồi mới phát hiện không có ai để ý đến hắn, cũng có chút không thú vị, trong chốc lát liều trại hoàn toàn an tĩnh lại. Chỉ có ngọn lửa còn bùm bùm rung động, Tô Mạc Ly lần nữa tỉnh lại là bị một trận thanh âm thật lớn đánh thức, cái loại thanh âm này cực kỳ giống như tiếng xe tăng nghiền nát đất phát ra âm thanh nặng nề. Nếu không phải thấy chính mình vẫn còn nằm ở trong liều trại, Tô Mạc Ly còn tưởng rằng mình lại về tới quân khu. Đừng ngồi ngốc ở đó. Nhanh lên, chúng ta đem thứ này thu thập một chút. Giản Nặc xốc liều trại lên, vẻ mặt nôn nóng xuất hiện trước mặt Tô Mạc Ly. Nương ánh trăng mỏng manh, Tô Mạc Ly lăn long lóc bò lên. Làm sao vậy, nghe thanh âm này chẳng lẽ là có con thú khổng lồ gì? Giản Nặc không kịp cùng Tô Mạc Ly giải thích, chỉ là đem mấy cái đệm thu thập lại, sau đó nhét vào trong lòng ngực của Tô Mạc Ly. Người mau cầm cái này đi lên xe. Tô Mạc Ly bị Giản Nặc một phen đẩy ra rất xa. Tô Mạc Ly lại quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Giản Nặc lấy một loại tốc độ người bình thường khó có thể đạt tới thu thập liều trại. Chỉ thấy một cái liều trại vốn dĩ vẫn còn hoàn hảo trên tay Giản Nặc nhanh chóng bị tách rời thành từng đoạn công cụ. Giản Nặc đem mấy thứ kia thu thập lại, xoay người thấy Tô Mạc Ly còn ngơ ngốc nhìn mình, tức khắc giận sôi máu. Nhanh lên đi a, gần, gần, càng ngày càng gần. Tiếng bước chân rầm rập càng ngày càng gần, giống như tiếng sấm rền làm mọi người tim đánh thình thịch. Nghe này thanh âm liền biết này nhất định là một thứ rất to lớn. Mạt Thế tới, ngay cả chó cũng biến thành con vật hung tàn như vậy, cũng không biết thứ này sẽ là cái gì đây. Giản Nặc một bên chạy, một bên suy nghĩ, chờ Giản Nặc cùng Tô Mạc Ly rốt cuộc ngồi xuống xe, quái vật kia rốt cuộc cũng lộ ra thân ảnh. Ngạch, từ cái tạo hình kia, tựa hồ là một đàn voi. Em, đây là từ nơi nào đào ra nhiều sinh vật kỳ quái như vậy chứ? Ngươi chẳng lẽ nhìn không ra sao? Này đó đều là voi à, Giản Nặc tức giận nói. Gì, cách chương.